Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Thuật Thật Xác. Thưa quý vị, trong những ngày qua, trong những một số ngày vừa qua thì gia đình tôi có một chút việc, thành thử là việc thu âm đã bị gián đoạn để phục vụ quý vị. Xin cáo lỗi cùng quý vị điều đó. Thưa quý vị, còn bây giờ trong buổi tối hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Để nói về kẻ to gan lớn mật nhất trong làng Đông Hạ, chắc chắn người đầu tiên mà đám dân đen nhắc tới không ai khác ngoài Tám. Tám chẳng phải hạng cứng bóng vía, đêm đêm làm chân canh mà làng như lão điền, cũng chẳng phải là kẻ đi tẩm liệm thi hài của người chết như đám người trong đội tang lễ, càng không có cái liều mạng của lão Thiêm, một ngư phủ chuyên nhận vứt xác dạt vào khúc sông này. Cái to gan của Tám là dám đối đầu với đám cường hào mà chẳng hề mảy may kinh sợ. Tám vốn chỉ là một nông phu nghèo rất mồng tươi, như bao cảnh đời cùng đinh mặt vận trong cái làng hơn ngàn dân này. Nhà hắn nằm ở cuối xóm Cồn, nơi đó là địa thế đất pha cát, mùa nắng nứt nẻ như da của người bệnh. Mùa mưa thì sình lầy, trâu đi còn trượt chân, nói chi là tối người. Căn nhà mà Tám tránh nắng trú mưa chỉ là một mái tranh thấp lẻ tẻ, vách đất chất bằng rơm băm. Chỉ cần một ngọn gió lớn cũng đủ làm cho cả căn nhà rung lên bần bật như kẻ lên cơn sốt rét. Sống trong cảnh thiếu chức cột sau, ngày giáp hạn còn phải mối mặt đi vay mượn, ấy vậy mà trời sinh ra hắn cái tính ngang tàng, sống chết không hề cúi đầu trước ai. Phạm là dân trong làng Đông Hạ, có hai thứ làm cho người ta sợ nhất, một là bão tháng 7 và hai là chính tổng lự. Bão đến rồi đi để lại lúa đổ, máy bay, nhưng mà xét ra vẫn còn đường sống. Còn chánh tổng lự một khi đã ghi mai vào trong sổ đen thì coi như người đó khó ngẩng mặt lên nhìn đời. Trong con mắt bản dân thiên hạ, chánh tổng lự nổi tiếng khắp tổng là kẻ khẩu Phật tâm xà. Lão chánh thích nói năng nhỏ nhẹ, dung mạo chỉn chu, mảnh áo the trên thân lúc nào cũng phẳng phiu thơm mùi trầm. Mỗi khi gia đình, lão thường chắp tay sau lưng, giả bộ khoan thai rồi cất giọng: "Bà con cứ an tâm, chánh tôi còn ngồi ở ghế cao, thì bố bảo đứa nào dám ức hiếp dân làng Đông Hạ." Lời nói ra nghe thì mát ruột lắm, thế nhưng phàm là những ai từng bị lão chăm sóc mới hiểu. Đằng sau câu nói đó là những bàn tay chìa ra để đòi tiền, là những mảnh ruộng đã bị xẻ làm hai, là những gia đình bỗng dưng mất đất vì thiếu một tờ giấy đỏ đóng dấu chuyện của lão. Trong số đám dân đen trong làng, chánh tổng lự hận Tám thấu xương, từ lâu đã coi là cái gai ở trong mắt. Không phải vì Tám giàu có gì, hắn nghèo, nghèo đến nỗi cái áo nâu mặc 3 năm chưa thay, vá chẳng vá đục. Thế nhưng ở hắn có một thứ khiến chánh tổng khó chịu, đó là sự ngang tàng. Có lần ngay giữa sân đình, trước mặt của đám hương chức, lý trưởng và đám cường hào, chánh tổng lự ra lệnh thu thêm mỗi hộ một dạ lúa, gọi là phụ thu tu sửa đình làng. Cả làng cúi đầu im lặng, mỗi người một ánh mắt lo âu. Lúa năm đó mất mùa, bão quét ngang 3 lần, khiến châu bò chết rải rác. Thêm một dạ lúa có khác nào là tuyệt hẳn cái sinh nhai của dân. Dẫu biết là vậy nhưng đám người làng chẳng ai dám hé răng, bởi trong làng này ông chánh nói đó là lệnh, mà đã là lệnh thì chớ dại mà làm trái. Vậy mà đột nhiên Tám tách đám người đang khúm núm bước ra. Hắn đứng giữa sân đình, giọng không lớn nhưng rành rọt: "Thưa ông chánh, đình làng năm ngoái mới sửa, ngói còn đỏ, cột kèo chưa mối mọt, nằm tránh đòi thêm dạ lúa để làm gì vậy?" Sân đình đang xôn xao lập tức lặng như tờ, hàng trăm ánh mắt nửa thán phục nửa ái ngại đồng loạt hướng về gã. Bên trong đình, chánh tổng lự điềm nhiên nhìn Tám, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng ánh mắt đã lạnh đi một chút. "Nhà ngươi hỏi ta hả?" "Dạ, tôi hỏi cho cả làng chứ chẳng hỏi cho riêng ai cả." Câu nói đó như một mũi kim đâm thẳng vào thể diện của lão chánh. Từ trước tới nay chưa ai dám há mồm hỏi cho cả làng, người ta chỉ biết cúi đầu nghe lệnh rồi về nhà than thở sau lưng. Vậy mà nay giữ đầy đủ ban vệ, lại có một thằng cùng đinh dám rêu rao sự đó, thật chẳng khác nào một cái tát thẳng vào thể diện của đám hương thân. Nhưng vốn là con cáo già ra ngoan, nghe câu hỏi đó chánh tổng lự bây giờ cười khẩy: "Đây là việc công, là ý của tất cả cao niên ở trong làng, không phải cái chuyện để dân đen đem ra để bàn cãi. Tám bấy giờ liền đáp, nếu là việc công thì dân làng càng phải được biết. Câu nói đó khiến cho mấy ông hưng chức tái mặt, có người lén kéo tay áo Tám ra hiệu bảo im đi. Thế nhưng Tám vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn thẳng vào chính tổng không một chút né tránh. Từ hôm đó Tám trở thành cái gai trong mắt của ông Chánh và đám cường hào. Chánh tổng Lự không phải là hạng người nóng nảy, khác xa với đám có tiền có quyền thời ấy. Đã không đánh người giữ chợ, không chửi bới om sòm. Con cáo già gian ngoan đó rất giỏi nhất là chờ đợi. Một tuần sau sự vụ ngoài đình, ruộng nhà Tám bị đo đạc lại. Lý do đưa ra là ranh giới chưa được rõ. Tám lính lệ theo lệnh của lý trưởng vội vàng mang dây thừng cọc gỗ ra để cắm lại mốc. Kết quả thừa ruộng vốn đã nhỏ của Tám bị lấn mất gần một sào. Thế cảnh tượng đó Tám lập tức chạy lên đình để hỏi. Chánh tổng Lự vẫn ngồi đó nhấp chén chè sen, giọng điềm đạm bảo. Đất đai á, thì phải theo số, số ghi sao thì làm vậy đi. Số nào, ai ghi? Số của làng, vậy cho tôi xem nào. Nhà ngươi không tin lời của người cầm quyền, tôi tin công lý. Mảnh ruộng của Tám lại được trả về y nguyên. Sau từ đó những tai họa lặng lẽ kéo đến nhà hắn như là mưa phùn tháng chạp. Con trâu duy nhất mà Tám dành dụng mua được bỗng lăn ra chết sau một đêm. Người ta đồn nó ăn phải cỏ có thức độc. Tám nhìn xác trâu xong không nói gì, bởi hắn biết có những chuyện không cần bằng chứng. Một buổi tối khi Tám đang vá lại cái cậy gãy thì có một hương thân tìm tới nhà. Kẻ tới không ai khác ngoài lão Kỳ Mục, là cánh tay phải đắc lực của lão Chánh trong làng. Nhà Tám này, ông Chánh thương tình nên cử ta sang đây tìm anh. Nếu mà về vụ việc thu thêm dạ lúa tháng trước, chỉ cần anh lên đình xin lỗi trước mặt bà con, nói là anh lỡ lời, ông Chánh sẽ cho anh vay tiền mua trâu mới. Tám ngẩng đầu dậy. Tôi lỡ lời chỗ nào? Anh hỏi những cái điều không nên hỏi. Hỏi cái sai mà gọi là lỡ lời, phải nói dối mới là đúng lời sao à? Lão Kỳ Mục lắc đầu thở dài rồi bỏ đi. Ông Đồ Thiêm lúc đó cũng có mặt, nghe Tám cứng rắn như vậy thì vội khuyên. Nhà Tám này, cổ nhân đã bảo là mềm nắn rắn buông. Lão Chánh đang hạ mình qua lời như vậy, hay là mày nhịn đi một chút. Giả neo thì đứt dây. Lão ấy có tiền có thế, mày đối đầu mãi có khi họa đổ vào thân. Tám bật cười rồi đáp. Ông Đồ à, nghèo không đáng sợ. Cái đáng sợ là mình quen sống cúi đầu, hèn hạ nhục nhã lắm. Câu nói đó khiến cho ông Đồ im lặng. Thế ngọt nhạt không được Chánh tổng Lự bắt đầu cho người tung tin. Lá bảo Tám là kẻ kích động dân làng, là phần tử bất mãn. Những lời đó len lỏi qua quán nước, qua bến sông, qua từng bữa cơm, khiến cho đám ngu dân bắt đầu nhìn Tám bằng ánh mắt dè dặt. Một buổi chợ khi Tám đem mớ cá mới chải được ra bán, hàng ngày cá của hắn chỉ trong chớp mắt đã bán sạch. Vậy mà hôm ấy tới vãn cả buổi, cá đã ươn mà không một ai hỏi mua. Tám biết họ sợ liên lụy, sợ bị để ý. Rồi một chuyện xảy ra khiến cho cả làng xôn xao. Thế là trai út của lão Quý, một cùng đinh trong làng bị bắt vì tội mấy quả ổi trong vườn nhà ông Bá Bân. Đám người làng kháo nhau rằng thằng bé vì đói quá cho nên đánh liều mò vào ăn trộm. Chiếu theo luật làng thì tội đó phải đánh 30 roi ở giữa đình. Ngày xử phạt dân làng kéo tới đông lắm. Thằng bé bị trói vào cột đình, mặt tái xanh như cắt không còn giọt máu. Mặc cho lão Quý hết lời van xin, Chánh tổng Lự chẳng thèm đếm xỉa. Lão khoan thai đứng trong đình, giơ tay sang hiệu cho đám dân đen im lặng. Làng này trước nay được bình an, ấy vậy dân làng biết sống theo luật. Nay cái thằng trọi con này lắm giờ cho trộm cắp thì phải trị cho nghiêm để mà làm gương. Cây roi xong trong tay của các tuần đinh vừa giơ lên thì Tám đột ngột bước tới. Khoan đã, nó chỉ là một đứa trẻ lên 10. Cộng chiếu theo luật mà đánh 30 roi thì nó chết mất. Ông Chánh nghe vậy thì lạnh lùng. Trẻ mà biết ăn trộm thì lớn lên nó thành cái hạng gì? Mày tính bao che cho thói xấu rồi phá lệ làng đó phải không? Tám buột miệng đáp. Thành kẻ biết cướp đất của dân nghèo. Cả đám sân đình rộ lên tiếng xì xào. Câu nói đó chẳng khác nào cái tát vào mặt của Chánh tổng. Lần này lão Chánh không cười nữa, đã bảo. Bắt cái thằng náo leo này lại cho tao. Hai tên lính lệ chỉ chờ có như vậy lập tức xông tới. Nhưng bất ngờ hàng chục người trong làng đồng loạt lao ra, đứng chắn trước mặt của Tám. Không một ai lên tiếng nói gì, nhưng ánh mắt của họ không còn sự hèn yếu. Tranh Tổng Lự nhìn chung quanh, là một con cáo già gian ngoan, phàm là hành sự điều gì đều cân nhắc thiệt hơn. Hơn ai hết, lão Tránh hiểu lúc này nếu ép quá tất sẽ phản tác dụng. Không đắn đo, lão lập tức hạ tay. Được rồi, nể tình dân làng tha cho thằng bẹ, nhưng mà từ nay kẻ nào còn dám hỗn xược đừng có trách ta không có dùng thứ. Đêm ấy nhà Tám bị ném đá dữ dội, cả con chó mực Tinh Khôn cũng bị bỏ độc, sáng ra nằm chết lẻ lưỡi ở đống rơm. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, dân trong làng Đông Hạ bắt đầu thì thầm với nhau nhiều hơn. Họ kể về những mảnh ruộng bị mất, về những khoản thu vô lý, về những tờ lệnh không ai được xem. Cái gai nhỏ trong mắt của ông Tránh Tổng Lự theo đó cũng bắt đầu đâm sâu. Và một khi nỗi hận thù đã trào lên thì hậu quả còn đáng sợ hơn cả một cơn bão. Từ đó gió từ ngoài đồng thổi về mang theo một mùi buồn non và hơi nước lạnh lẽo. Trong căn nhà thấp lè tè, Tám ngồi bên ngọn đèn dầu leo lắt, lặng lẽ vã lại tấm lưới rách. Chiếc lưới đó vốn dùng để chụp cá mùa nước nổi, nhưng mà từ ngày mất trâu hắn phải tranh thủ làm thêm đủ nghề, từ bắt cá đặt lờ cho đến xoay ếch đêm. Cái nghèo buộc con người ta phải xoay sở như con cá mắc cạn. Cây kim khâu lướt qua từng sợi dây cước thô ráp, bàn tay của Tám chai sạn, những đường gân nổi lên dưới lớp da sạm nắng. Hắn cúi đầu chăm chú, thỉnh thoảng đưa tay dụi mắt vì khói đèn cây xè. Đang chăm chú làm thì chợt Tám giật thót vì hai cánh cổng bị bật đầy. Liền sau đó có tiếng gọi lạc giọng: Tám, Tám ơi! Tám giật mình bật dậy vì nhận ra đó là ông Hạ. Trong làng này ông Hạ vốn là người kiệm lời, tính cách đớn hèn và ít khi to tiếng. Đêm hôm khuya khoắt như vậy ông ta đột ngột chạy sang, hẳn là có chuyện chẳng lành. Có chuyện gì vậy bác? Tao đi soi ếch ở ngoài bãi mà, qua chỗ mộ thầy Bu Mày thì đất bị xới tung lên. Cái gì? Bác nói sao? Mộ thầy Bu Mày bị đào bới lên. Trời đất ơi! Trong một thoáng giây vụt qua, Tám cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt quả tim của mình. Không thể nào, chiều nay cháu mới ra mộ đốt nhang mà, mày còn đứng đó lý sự cái gì? Nhanh lên, cả làng đang kéo ra đó đó. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Tám cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi nhà. Do đêm quất vào mặt hắn từng hồi lạnh buốt, con đường dẫn ra bãi mà tối om chỉ lác đác ánh đúc bập bùng phía xa. Tám cứ như vậy dồn hết hơi tàn chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh hai ngôi mộ nhỏ đắp đất còn mới, nơi chôn thầy Bu hắn, hai đấng sinh thành đã nuôi hắn khôn lớn dưới cái nghèo túng của đàng Đông Hạ. Bãi thờ mà đó nằm ở cuối cánh đầm, ở một địa thế trũng, quanh nằm cỏ mọc lút đầu gối. Ban ngày đường ra bãi tha ma đã heo hút, nay gặp tiết trời kinh thâu thì lại thêm lạnh lẽo đến độ giận người. Từ đầu đường vào nghĩa địa, Tám đã thấy một đám người bu quanh hai ngôi mộ nằm dưới tán đa già. Mấy bó đuốc gặp lửa đã bùng lên, đường sáng rực rỡ xoay rõ những gương mặt tái xanh. Tám rú lên rồi chen tới, và rồi cảnh tượng trước mắt làm cho hắn đứng sững. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau giờ đây chỉ còn là hai hố đất nhăm nhở. Đất dưới hai lỗ huyệt đã bị xới tung. Mùi đất ẩm trộn lẫn mùi gì đó ngai ngái khó tả khiến cho Tám bỗng thấy lộng giọng. Bên trong hai lỗ huyệt u tối, Tám chết điếng khi thấy hai cỗ quan tài đã bị cậy nắp. Hai tấm ván thiên ọp ẹp nằm chồng chư. Mấy cây đình đóng nắp hòm cũng nhỏ cong vênh, vẫn lằn lóc trong bùn. Tám bước lại gần, chân tay run rẩy. Ánh đuốc từ tay của một người làng dọi xuống, bày ra một cảnh tượng xương cốt trong hòm đã vãi rất lung tung. Ở ngôi mộ tăng sắc ông cụ thân sinh, cái sọ người lăn nghiêng có một bên. Còn ở bên mộ bu hắn thì buộc cánh tay chua xương bị kéo ra khỏi thân, nằm cách đó vài bước. Có đoạn xương ống chân đã bị vỡ, lộ ra phần trắng nhợt giữa nền đất đen. Một bà già run rẩy bảo: Trời đất ơi, ai mà lại thích đứng thế này chứ? Lại có kẻ khẽ thì thào: Không phải là thu hoang đâu, chắc chắn là do bàn tay con người đó. Tám quỷ sụp xuống bên mộ thầy Bu, hắn hoảng loạn nhặt chiếc sọ lên bằng đôi bàn tay run bẩy: Thầy Bu ơi! Dòng của hắn nghẹn lại trong nỗi đau đớn tột cùng. Những ký ức tuổi thơ lập tức ùa về trong tâm khảm. Hình ảnh người đàn ông gầy guộc đội nắng đội mưa ra đầm, cả những đêm sốt rét buồn hắn thức trắng canh thâu để ngồi quạt cho hắn. Đám đông bấy giờ lại tiếp tục xì xào: Hay là bọn trộm mộ chăng? Có kẻ lại phản bác: Trộm cái gì? Người nghèo thế này lấy đâu vàng bạc mà trộm? Tám nghe những lời đó mà trong lòng lạnh như là nước đá. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu mà hắn không dám nói. Gió đêm thổi qua bãi mà làm những ngọn đuốc chao đảo. Tám đặt đại chiếc sọ xuống lòng áo quan cẩn thận. Gạt nước mắt bắt đầu gom từng mảnh xương. Phủi từng đám đất buồn bám vào với động tác chậm rãi. Không một ai dám hé răng nói ra nửa lời. Sự phẫn nộ ban nãy đã thay thế bằng một nỗi sợ. Trong mắt của đám cùng đinh, đào mộ cúc mà là tội ác nặng nhất. Người ta có thể nghèo, có thể cãi nhau vì danh đất, thậm chí có thể đánh đập nhau, nhưng ít ai dám đụng đến mộ mà. Là bởi vì họ làm như vậy là thất đức, là động đến người âm. Một cơn gió lạnh thổi qua làm tắt đi ngọn đuốc. Tám đứng dậy với một đôi mắt đỏ hoe. Hắn quay lại nhìn mọi người rồi gầm lên. Kẻ nào phạm tới mộ thể bu tao? Đừng có trách thằng Tám này ác. Hai ngôi mộ bị đào xới giờ đây trông như hai vết thương đang há miệng. Đêm ấy từng tiếng xẻng lấp đất vang lên đều đều. Nhưng mà dù cho đám người làng có cố công lấp kín, thì tội ác tày trời vẫn còn đó. Gió thổi qua những nấm mộ mang theo một mùi đất lạnh và một linh cảm chẳng lành cho những ngày sắp tới ở làng Đông Hạ. Chiều hôm sau, ánh tà dương u buồn len lỏi qua kẽ đất nứt nẻ. Tám ngồi tựa lưng vào cột tre, hai mắt thâm quầng, tóc bạc đi chỉ sau một đêm. Ngôi nhà tranh của hắn vốn đã nghèo, sau một đêm người ra kẻ vào bàn tán lại càng thêm phần tiêu điều và quạnh vắng. Cái chõng tre nghiêng một góc, tấm lưới vá giờ còn nằm chồng chư. Trên bàn gia tiên thì nén nhang cắm từ tối đã cháy tàn, chỉ còn lại chân hương cong queo. Ông Đồ tìm sang an ủi cũng chẳng biết mở lời thế nào. Tấm ngồi đó cũng trầm mặc không nói. Hắn nhìn ra ngoài cửa nơi con đường đất còn in vết chân người. Đang trong lúc rối bời thì bên ngoài bỗng có tiếng vó ngựa. Từng tiếng vó gấp gáp, từng nhịp dằn mạnh xuống nền đất khô. Không ai bảo ai đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Từ đầu con ngõ, con ngựa lông xám lao tới như một mũi tên. Người cưỡi ngựa mặc áo dài sẫm màu, mặt bịt một tấm khăn đen. Khi lao ngang qua nhà của Tám, hắn vung tay ném mạnh một vật gì đó vào trong nhà. Con ngựa tiếp tục lao đi, cuốn theo một đám bụi đất cuộn lên mù mịt. Tám đứng bật dậy trong khi ông Đổ gấp rút lao ra. Đập vào hai mắt người là một mảnh áo rách được gói cẩn thận bằng cọng dây thừng nhỏ. Sợi dây thừng ấy thắt nút ba vòng, chặt đến nỗi phải dùng dao mới có thể cắt được. Tám run rẩy lấy con dao cắt từng sợi dây thừng. Mảnh áo rách vừa mở thì cả hai chết lặng, khi bên trong có một mảnh xương vẫn còn có một vệt đất bám vào khe nứt. Ông Đồ hoảng hốt. Trời đất, đất đỏ, chỉ có ở nghĩa địa làng mình. Tám chết lặng nhìn mảnh xương hồi lâu. Trong ánh mắt ấy không còn một sự hoảng hốt như là đêm qua, thay vào đó là một thứ lạnh lẽo đặc quánh. Hắn đặt mảnh xương lên bàn thờ gia tiên ngay cạnh bát nhang thầy bu, rồi từ từ thắp nhang. Thầy bu, xin tha cho con cái tội bất yêu. Một câu nói nhẹ như gió, như trước cả nỗi uất nghẹn một đời. Nói rồi như một con thú bị dồn vào trong cấp tối, Tám nhào thẳng tiếp bước vách sau nhà. Ở đó giữa hai cây cột che ám khói, hắn có giấu một con dao phay tổ bàn. Thứ dao vẫn dùng để chặt xương bổ củi. Bàn tay của hắn run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Những ngón tay chai sạn nghiến chặt đuôi dao. Lưỡi thép ánh lên một ánh sáng lạnh lẽo. Mặt của Tám đỏ quạch, quay hàm bệnh ra. Hai bên thái dương giật giật, cả gương mặt bừng bừng sát khí. Ông Đồ thấy như vậy thì thảng thốt. Anh Tám à, định làm gì? Tôi xin anh bình tĩnh. Vừa nói ông Đồ vừa khiếp đảm tính giật con dao, nhưng Tám xô ngã ông rồi trừng mắt. Thầy tránh ra cho tôi. Mồ mả thể bu tôi bị đào, xương cốt bị vứt như rác rưởi, gia đình bị dồn vào đường cùng. Nếu thầy bảo tôi phải im lặng thì thả giết tôi đi cho xong. Một tiếng gầm khép bật ra từ cổ họng, Tám cắm đầu lao ra khỏi nhà. Con đường đất dẫn sang nhà chánh tổng lự dài chưa đầy một dặm, nhưng hôm ấy Tám cảm giác như đi qua cả một đời người. Người trong làng đang túm năm túm ba bàn tán chuyện thì chợt Tám cắm đầu chạy qua, tay cầm dao phay thì ai cũng hoảng hốt né qua hai bên. Trời ơi, thằng Tám nó điên rồi, nó định giết người rồi đó. Một đám đông hiếu kỳ chạy vội theo. Nhà chánh tổng lự trước mắt hiện ra. Đó là một tư dinh bề thế, chiếc cổng có hai tên gia nô đang canh gác. Chúng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tám đã ập tới. Thằng chó lư, ra đi! Giọng của hắn vang lên như sét đánh giữa trời quang. Hai tên giàn nô vội vàng chắn trước cầm. Mày làm cái gì vậy? Không đợi cho nói chúng nói hết câu, Tám vùng dao chấm mạnh vào cánh cầm gỗ. Lưỡi dao phay bổ xuống để lại một vết chém sâu hoắm. Tiếng động làm cho cả căn nhà chấn động. Ba bốn tên lực lưỡng lao ra. Tám như một con trâu điên vung dao loạn xạ. Một tên bị con dao sượt qua cánh tay. Nhưng đúng lúc đó một cây gậy gỗ đập mạnh vào lưng làm cho Tám lảo đảo. Một tên đầy tớ lập tức chụp lấy cổ tay cầm dao, trong khi hai ba người ập vào để chặt Tám xuống đất. Con dao phay rơi xuống. Tám điên cuồng vùng vẫy. Gọi thằng Lữ ra đây để tao hỏi nó. Cánh cửa chính bấy giờ được bật mở, chính tổng Lữ bước ra trong bộ dạng khoan thai. Ồ, nhà Tám hả? Giọng của lão nhẹ nhàng như đang hỏi thăm chuyện mùa màng. Thế cơ sao mà nhà anh lại vác dao tới nhà ta hả? Tám bị ghì chặt mặt úp xuống nền gạch nhưng hắn vẫn vùng vẫy. Mùa mà thì bua tao, sao mày đảo phải không? Chính tổng Lữ bước xuống bậc thềm thủng thẳng tiến đến gần Tám. Mày dại lắm con à. Mày sức nào mà đòi đấu với tao? Này là xương cốt thể bu mày. Ngày sau ai còn biết đầu của mày bêu ở đâu? Mày biết thân biết phận thì ông cho mày sống trọn kiếp con chó. Nhược bằng lão lếu thì mày tự hiểu đó. Câu nói như một lưỡi dao cắt ngang lòng tự trọng của Tám. Ngay sau đó một cây gậy gỗ đập mạnh vào sau gáy. Cô đánh oan nghiệt làm cho mắt của Tám hoa lên, hai tay ù đặc. Đánh bỏ mẹ nó đi. Tội đâu tao chịu. Dám vu vạ cho tao à, mày chết còn chưa hết tội. Lệnh chủ vừa ban ra, đám gia nô không còn chần chừ. Một trận đòn thủ giáng xuống. Mỗi cú đánh như là xé nát cả thịt da. Tiếng xương va vào gạch nghe đến khô khốc. Một chiếc răng văng ra lần lầm đốc dây chân của lão Chánh. Dừng lại. Có người hàng xóm đứng ngoài cổng run giọng nhưng không ai dám bước tới. Chánh tổng Lự đứng nhìn hai tay chắp lại sau lưng. Ánh mắt của lão thản nhiên. Một cú gậy cuối cùng giáng xuống khiến cho Tám bất động. Máu từ những vết thương chảy loang ra. Ngực của hắn phập phồng yếu ớt như kẻ hấp hối. Chánh tổng Lự khẽ phẩy tay. Quẳng nó ra bờ sông để sống chết thì mặc nó. Hai tên giàn nổ xốc Tám lên. Thân thể mềm oặt như là bao tải rách. Chúng kéo lê qua cầm. Đầu hắn va vào bậc thềm để lại một vệt máu dài. Con đường đất đỏ sẫm bởi máu và bụi. Ta đến bờ sông, chúng quẳng Tám xuống bãi cỏ như quăng một con chó rồi điềm nhiên bỏ đi. Ông Đồ cùng đám người làng lúc ấy mới dám thỏ mặt ra. Tám nằm đó thừa sống thiếu chết. Trong cơn mê màn, Tám thấy thầy bu của mình đứng bên bãi cỏ. Tám muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Ở phía xa trong căn nhà gạch cao rộng, Chánh tổng Lự vẫn ngồi uống trà như thể chưa từng có chuyện gì xảy tới. Bắn đi nửa tháng sau. Buổi trưa hôm ấy trời oi bức lạ thường, không gian im bắn như sắp xảy ra một cơn bão tố. Tám đứng dậy đi vòng quanh nhà. Hắn sờ vào từng vách đất, từng cái cột tre. Mọi thứ đều quen thuộc như máu thịt của mình. Nơi góc bếp kia bu hắn từng ngồi hông áo. Chỗ hiên này thầy của hắn từng ngồi vá lưới đan rổ. Mảnh sân nhỏ trước nhà dạo tấm bé hắn từng chạy nhảy dưới nắng. Tất cả đều nghèo nàn song đầy kỷ niệm. Nhưng đối với hắn căn nhà này không còn là chỗ trú thân. Sau khi lên xong cho thầy bu một tuần nhang ngoài nghĩa địa, Tám lặng lẽ quay trở về nhà. Hắn thu gom vài bộ quần áo cũ, ít gạo còn sót lại, dốc cả vào trong một ống tre, thêm một con dao phay và mấy đồng tiền lẻ. Tất cả gói gọn trong một chiếc tay nải bạc màu. Mảnh áo răng cùng với lại mảnh xương hôm nào Tám cẩn thận gói lại, nhét kỹ vào ngực áo. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Cái nắng gay gắt đã tan mất, thêm vào đó là nền trời chuyển sang gam màu trắng đục. Từng đám mây đen kéo về nặng trĩu cùng với những tiếng sấm đi đùng phía xa. Rồi chỉ trong chớp mắt một ngọn lửa được khêu lên. Tám đứng giữa sân tay cầm bó rơm khô để châm lửa. Ngọn lửa bùng lên hắt ra sức nóng bỏng rát. Ông Đồ Thiêm đứng bên cạnh lặng lẽ chảy từng giọt nước mắt. Nhà Tám này. Tám cắn răng không quay đầu. Hắn bước tới vách nhà đặt bó rơm vào chân cột. Ngọn lửa lan nhanh như thể nó đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Tám đứng nhìn căn nhà cháy. để ánh lửa hắt lên gương mặt hắn làm đôi mắt sáng lên. Ánh sáng đó không phải của điên loạn, mà là ánh sáng của quyết định chín muồi. Từ nay không ai lấy được gì của tao nữa, ta sẽ đòi lại bằng hết. Hắn lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Ngọn lửa dần dần nuốt cả căn nhà, những cái cột tre bắt đầu đổ xuống. Một đời sống trong cảnh nghèo khó, một mái nhà che mưa che nắng phút chốc đã hóa thành tro. Dân làng hoảng hốt kéo tới cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa ào ạt dội xuống đống tro đang đỏ, bốc lên một làn khói trắng nghi ngút. Từ dạo đó thì dân làng không ai biết Tám bỏ đi đâu. Có người bảo hắn lên tỉnh, nương nhờ một gia đình nào đó để quên đi quá khứ. Chỉ có một mình ông Đồ Thiêm là hiểu rõ sự tình. Ông hiểu rằng món nợ móng này chưa đến hồi kết, Tám sẽ quay trở lại. Quay trở lại thời gian một đêm trước, đêm ấy Tám ngồi cùng ông Đồ Thiêm trong trầm mặc bao nhiêu suy tính. Được một lúc khi thân tâm đã bắt đầu lắng lại, Tám bắt đầu kể chung đủ nghe về một mảnh ký ức xa xôi. Năm ấy gia đình của Tám còn chưa tới làng này cư ngụ, binh đao nổi lên ở vùng biên viễn, kéo theo một đám loạn quân tràn xuống cướp bóc. Chỉ muộn hôm ấy có một người đàn ông bị thương nặng chạy lạc vào làng. Ông cụ thân sinh ra Tám dù ốm yếu quanh năm, song vốn là kẻ nghĩa hiệp. Thấy kẻ trọng thương tìm tới, ông cụ liều mình giấu người trong đống rơm sau nhà. Rồi khi nạn binh đao đã bình yên trở lại, người đàn ông ấy cũng bái tạ và ra đi. Trước khi đi, ông ta bảo mình là một thầy bùa phải để lại một mảnh giấy. Trên đó ghi một địa chỉ mơ hồ ở vùng núi phía Tây, cùng với một câu nói: nếu có ngày ân nhân cần đến ta thì cứ tìm tới, nhân duyên này nhất định ta không quên. Tám giữ mảnh giấy đó suốt mười mấy năm mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cần phải dùng tới. Thế nhưng bây giờ hắn không còn con đường nào khác. Ông Đỏ nghe vậy thì thất kinh ra mặt, song mặc cho ông can gián thế nào, Tám vẫn quyết định ra đi. Sau khi nổi lửa đốt trụi căn nhà, Tám bái biệt ông Đồ, người từng cưu mang mình lúc thầy bua hắn mất. Hắn tôn kính như là bậc trưởng thượng, rồi phủi áo nhằm thẳng hướng Tây mà đi. Con đường đầu tiên trải ra trước mắt của Tám trong hành trình đó là một đồng ruộng quen thuộc, từng đám lúa non đang thì con gái trả đài vô tận. Thế nhưng càng đi xa, đường lại càng hẹp, đôi chỗ cỏ dại mọc ngang đến cả ngực. Tới ngày thứ năm thì cánh rừng đã bắt đầu hiện lên, những thân cây cổ thụ vươn lên che kín cả bầu trời. Không khí trong rừng nặng mùi lá mục, ngập trong cảm giác ẩm và lạnh, khiến mỗi bước đi của Tám trở nên lạnh lẽo. Trận đòn thù hôm nào làm thân thể của Tám đau nhói, có lúc hắn phải vịn vào thân cây, chờ cho cơn choáng váng qua đi mới tiếp tục khởi hành. Bên trong rừng già, tiếng côn trùng rền rĩ, tiếng chim lạ thẳng thốt. Một con rắn nhỏ trườn qua chân hắn lạnh buốt. Song Tám biết rừng sâu vốn không dành cho kẻ yếu, bản thân hắn thì chẳng còn gì để mà sợ. Trong đầu của hắn chỉ có hình ảnh mồ mả bị đào bới, cả mảnh xương trắng nhợt và tiếng cười nhạt của Chánh Tổng Lực. Chính những hình ảnh đó đã đẩy hắn bước tiếp. Đến ngày thứ 9 bắt gặp một con suối, nước suối chảy xiết trắng xóa cuồn cuộn. Hắn quỳ xuống vùng một đám nước lên mặt. Tính toán một chút, Tám khẳng định muốn qua bờ bên kia chỉ có một cách, là lội qua dòng nước xiết này. Không do dự, hắn cởi áo buộc tay nải vào lưng rồi bước xuống. Vết thương chưa lành trên người của hắn gặp nước rát buốt, có lúc Tám chới với suýt ngã. Dòng nước như là muốn cuốn hắn đi, nhưng hắn nghiến răng thận trọng tiến lên từng bước. Ngày thứ 12, đại ngàn đã bắt đầu nhường chỗ cho núi cao. Trước tầm mắt của Tám là những địa thế dốc đứng, đá chìa ra lởm chởm với con đường mòn, chỉ là một vệt đất nhỏ ngoằn ngoèo giữa bụi gai. Có đoạn Tám phải bò bằng cả hai tay, móng cào vào đất đá đến bật cả máu. Chiều xuống rất nhanh, mặt trời đỏ như hòn than lặn sâu dãy núi, Tám tìm được một hang đá nhỏ để trú tạm. Đêm trên núi khắc hẳn bên dưới đồng bằng, tứ bề bao quanh Tám không hề có lấy một tiếng người, chỉ có tiếng gió rít lên qua khe đá và tiếng thú rừng gầm xa xa. Ngồi bần thần một lúc, Tám lấy mảnh giấy đã xem lại, chưa viết trong đó đã nhòe đi vì năm tháng nhưng vẫn đọc được: đi về phía tây 15 ngày đường, qua rừng già vượt suối đá trắng, thân cây đa ba thân mọc giữa lưng chừng núi thì rẽ trái, đi thêm nửa canh giờ sẽ gặp điện thờ. Tám gấp mảnh giấy lại rồi lẩm nhẩm tính toán. 15 ngày đường hắn đã đi được 12, vậy là căn điện thờ của cố nhân sắp sửa hiện ra. Sang ngày thứ 13, sương mù dày đặc, cả cánh rừng chìm trong một màu trắng đục. Tám lần theo con đường mòn, mắt không rời khỏi những dấu hiệu quanh mình. Dòng dã thêm hai ngày trèo núi, từ chính ngọ của ngày thứ 15 thì bỗng tám thấy một thân cây đa lớn mọc chênh vênh trên sườn núi. Cây đa đó có ba thân xoắn vặn vào nhau, dễ chẳng chịt như những con rắn khổng lồ bám vào vách đá. Tám đứng lặng nhìn rồi quả quyết rẽ trái. Con đường phía trước hẹp đến mức chỉ đủ một người đi. Bên trên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu, chỉ cần trượt chân chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Từng bước chân chắc chắn một cách cẩn trọng. Thêm chừng nửa canh giờ, khi tưởng như sức đã cạn, thì trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng. Trên một sườn núi bằng phẳng hơn, chênh vênh giữa trời đất có một căn điện thờ nhỏ, ngoài ngói âm dương phủ rêu xanh. Hai cột đá chất cổng khắc những hoa văn kỳ dị, hình rồng uốn lượn xen lẫn những ký tự mà tám không hiểu. Khói nhang bay lờ lững trước hiên, dù không thấy ai nhóm lửa. Căn điện không lấy gì làm lớn, nhưng mà toát lên một thứ lạnh lẽo và uy nghiêm. Tám đánh bảo bước tới, mỗi bước chân nặng như là đeo chì. Khi còn cách bậc thềm vài bước, một giọng nói trầm đục vang lên: "Còn đến rồi sao?" Tám giật mình, giọng nói không lớn nhưng vang vọng như từ trong vách đá. Cánh cửa gỗ từ từ chậm rãi được mở ra. Một người đàn ông bước tới, trên người mặc áo dài màu xám tro, cổ đeo chuỗi hạt gỗ đen bóng, tay cầm tích trượng. Tám lập tức quỳ xuống: "Lạy thầy, còn là con trai ông Lý ở làng Đông Hà." "Ta nhớ chứ, ân nhân của ta năm xưa, thầy con từng cứu mạng ta giữa loạn Bình Đào, ta nợ ông ấy một ân tình." Hai chữ ân nhân ấy thôi đủ để xác nhận mối nhân duyên nặng nề khi xưa. Còn đến để đòi lại công bằng." Ông thầy nhìn hắn một hồi lâu rồi lại hỏi: "Công bằng hay là trả thù?" Câu hỏi đó rơi xuống như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ, khiến cho tám im lặng. Trong lòng hắn biết hai thứ đó đôi khi chỉ cách nhau một lần ranh rất mỏng. Căn điện thờ sau lưng ông thầy chìm vào trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ của hàng chục ngọn nến đỏ hắt ra. Trên bàn thờ những lá bùa màu vàng dán kín, khung cảnh chênh vênh giữa trời và vực như giao thoa giữa người và quỷ. Và ở đó có một người nông phu nghèo với thân thể đầy thương tích đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Ông thầy vẫn đứng đó, mắt nhìn tám không chớp. Ánh mắt ấy không giận không thương, cũng không hẳn là lạnh lùng. Đó là ánh mắt của người đã nhìn quá nhiều ân oán nhân gian đến mức không còn dễ dàng xúc động. "Ta có thể dạy con một con đường khác, đó là thuật chiêu tài." Tám ngẩng đầu: "Thầy bảo sao? Thuật chiêu tài?" "Đúng. Người đời chạy theo tiền bạc nhưng không biết cách giữ nó. Ta có thể truyền cho con cách tụ khí dẫn tài mở vận. Sau này con không cần cúi đầu trước ai. Có tiền có thế tự khắc người ta kính sợ." Giọng ông thầy trầm đều như tiếng chuông đồng. "Việc gì đã qua hãy để cho nhân quả trả lời. Kẻ giao ác ắt sẽ ngày gặt quả. Không cần tay con phải nhúng máu." Tam cúi đầu im lặng. Trong khoảnh khắc hắn bỗng tưởng tượng ra một viễn cảnh. Một ngày nào đó hắn quay trở về làng, không còn là kẻ nông phu nghèo rách. Có tiền, có người hầu, có ruộng đất. Chính tổng lự nhìn hắn bằng một con ánh mắt khác. Không cần dao, không cần máu. Chỉ cần thành công là đàn áp mạnh mẽ nhất. Thế nhưng rồi hình ảnh mồ mả của thầy Bu bị đào tung. Cả mảnh xương trắng trong mảnh áo rách. Cả cây gậy nện xuống lưng và tiếng cười nhạt lạnh lẽo của lão chánh. Tám siết chặt hai tay lại: "Con không cần tiền, con cần tự tay đòi lại nợ máu." Không khí trong điện thờ dường như chịu xuống. Ông thầy bùa khẽ nhắm mắt: "Con có biết mình đang xin gì không?" "Con biết." "Thù hận là lửa, người cầm nó trong tay trước khi thiêu người khác, nó sẽ thiêu chính con đó." Tám ngẩng dậy, ánh mắt đỏ sậm: "Con đã bị thiêu chết từ hôm mồ mà thầy bùa con bị đào bới rồi." Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả uất nghẹn của một đời. Ông thầy nhìn hắn một hồi thật lâu, rồi ông quay lưng bước vào trong điện. "Vào đây theo ta." Bên trong gian điện tối hơn bên ngoài. Hai hàng nến cháy đỏ dọc theo bức tường. Ánh lửa lay động hắt lên những bóng hình thù kỳ dị. Trên bàn thờ chính đặt một bức tượng không rõ hình thù. Trước tượng là những lá bùa vàng với nét chữ đỏ ngoằn ngoèo. Ông thầy đứng trước bàn thờ chắp tay sau lưng. Con muốn học ta sẽ dạy, nhưng mà từ nay sinh tử do con gánh, con có chấp nhận không? Ta bây giờ quỳ xuống, con không sợ. Ông thầy khẽ lắc đầu. Ngày nào nói không sợ thường là những người chưa hiểu hết. Được, ta sẽ dạy cho con thuật thất xác. Con phải nhớ cái thuật này không phải để cầu tài, cũng không phải để chữa bệnh. Tên là thuật làm rối loạn hồn xác của kẻ khác. Khi thi triển sẽ khiến đối phương rơi vào tuyệt lộ. Nhà thì loạn thần, nặng thì chết, không nhắm mắt được. Thế nhưng cái thuật này nó cũng có giá của nó. Ta bây giờ không chớp mắt, giá gì con cũng trả. Ông thầy bước lại gần hơn. Để luyện thất xác thì con phải luyện mắt, luyện cả gân cốt và thân tâm. Thuật này không phải luyện thành một sớm một chiều, không phải chỉ đọc vài câu chú là xong. Có thể là 5 năm, 7 năm, thậm chí là 20 năm nếu con không đủ ngộ tính. Mắt phải nhìn thấu khí người, gân cốt phải cứng như sắt để chịu đựng được phản lực của tà thuật. Thân tâm thì phải tĩnh lặng như mặt hồ. Nếu lòng con dao động, thuật sẽ phản lại trên con. Tam cúi đầu đáp, con xin chịu. Nhưng ngày sau đó Tam bắt đầu bước vào một đời sống hoàn toàn khác. Không ruộng đồng, không tiếng người, chỉ có rừng gió lạnh và sự rèn luyện khắc nghiệt. Buổi sáng ông thầy bắt hắn đứng ở mép vực, cứ như vậy mắt mở to nhìn thẳng vào mặt trời mọc. Không được chớp mắt. Ánh sáng chói lòa đâm vào trong tròng mắt, nếu mắt trào ra nhưng Tám không được phép lau. Khi con nhìn một người phải thấy được khí sắc của họ, mắt yếu thì thấy da thịt, mắt mạnh thì thấy vận mệnh. Có hôm hắn đứng suốt một canh giờ, hai mắt đỏ ngầu như là máu. Đêm đến ông thầy thắp một cây nến nhỏ trong điện rồi lệnh. Nhìn vào ngọn lửa đi. Ngọn lửa lúc đầu chỉ là ánh sáng leo lắt, nhưng mà càng nhìn lâu Tám bắt đầu thì nó biến dạng như có hình người trong đó. Có lúc hắn còn tưởng tượng nghe có tiếng ai đó thì thầm. Đừng có nghe, đây là tâm con đang động đó. Sau thuật luyện mắt kéo dài một năm, ông thầy bắt đầu dục Tám leo núi mỗi ngày. Không phải là đi đường mòn mà là leo thẳng lên vách đá. Có hôm trượt chân suýt ngã rơi xuống vực. Buổi tối ông bắt hắn ngồi thiền giữa sân mà không áo, cứ để mặc cho gió núi cắt da cắt thịt. Thân phải quen với đau, tâm phải quen với lạnh. Ban đầu Tám run bần bật, nhưng dần cơ thể của hắn có thể thích nghi. Sau hơn 3 năm luyện cốt, da rẻ của hắn sạm đi, cơ bắp rắn lại vì ánh mắt sâu hơn. Trong thuật thất xác khó khăn nhất là luyện tâm. Ông thầy đặt trước mặt của hắn một bát nước trong rồi bảo, nhìn vào đó. Trong bát nước Tám thấy khuôn mặt của mình bầm tím gầy gò hơn, rồi hình ảnh của chính tổng lượng hiện ra với nụ cười nhạt. Hơi thở trong lồng ngực của Tám bắt đầu dồn dập hơn. Mặt nước trong bát bất thình lình gợn sóng. Ông thầy bấy giờ lại quát, tỉnh táo lại đi. Nếu con còn để hận thù chi phối, thuật sẽ nuốt chửng tâm can của con. Tám bắt đầu nhắm mắt hít sâu, điều hòa hơi thở. Lần thứ hai mặt nước ít gợn hơn, lần thứ ba thì gần như phẳng lặng. Thế nhưng sâu trong đáy mắt của hắn, ngọn lửa hận thù vẫn âm ỉ cháy. Ông thầy biết rõ nhưng không nói một lời. Suốt 4 năm đoạn trường, Tám không còn là người nông phu khi xưa. Thân hình của hắn rắn chắc, ánh mắt thì sắc lạnh. Một đêm ông thầy gọi hắn vào trong điện. Trên bàn thờ đặt 7 ngọn nến xếp thành hình vòng tròn, ở giữa là một bát nước đen. Đêm nay ta sẽ truyền cho con phần đầu của thuật thất xác. Nhớ kỹ, cái thuật này không dùng bừa bãi. Một khi đã khởi thì rất khó thu lại. Ta bây giờ quỳ giữa vòng nến. Ông thầy đặt tay lên đỉnh đầu hắn rồi bắt đầu đọc chú. Gió ngoài vườn cứ vùn vụt nổi lên, khiến cho hai hàng nến rung lắc dữ dội. Tám cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Trong đầu của hắn bất ngờ hiện lên hình ảnh bề bóng người đứng chung quanh. Hai bóng chạm vào hai mắt, hai bóng chạm vào hai tai, một bóng chạm vào tim, một bóng chạm vào chân, và một bóng cuối cùng nắm chặt bàn tay của Tám. Tám nghiến răng chịu đựng, một cảm giác như ai đó kéo từng sợi gân ra khỏi cơ thể vậy. Cơn đau thấu xương ập tới nhưng Tám không dám cắn răng kêu lên một lời. Hai hàng nến tắt vụt cùng lúc, bóng tối lập tức bao trùm. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên nền đá lạnh. Ông thầy đứng trên cao và nhìn xuống. Từ này con đã bước vào cửa thật xác. Tám gắng gượng ngồi dậy. Trong đôi mắt thâm sâu chỉ còn là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như mặt nước phẳng lặng giữa cơn bão tố. Để bấy gió núi không hề thổi thành cơn mà rít dài từng tiếng đầy ai oán. Sau đó thì nhập môn, ông thầy không cho Tám nghỉ ngơi 3 ngày. Tới ngày thứ 4 thì ông thầy chỉ vào khoảng sân phía sau điện thờ, nơi đất đã bị đào thành một vòng rộng. Giữa vòng tròn cắm 7 cây cọng gỗ cháy xém đầu. Phần trước con mới luyện thân vào mắt, phần sau mới thực sự là cửa tử. Tám bước vào trong vòng tròn, dưới chân hắn đã đắm đất lạnh ẩm, như thể bên dưới đang có thứ gì đó đang thở. Đêm luyện thất bắt đầu bằng bóng tối, không một ánh đuốc, không một ánh đèn cầy, con trăng cũng lẫn vào tầng mây đen. Ông thầy Tám dùng vải đen bịt mắt của Tám lại. Từ nay ngươi không còn nhìn bằng mắt nữa, ngươi phải nhìn bằng khí. Giờ ông giải quanh vòng tròn những vật gì đó mà Tám không nhìn thấy, chỉ vòng tít tai những tiếng lệch cạch khô khốc. Đây là xương thú rừng, nhưng mà trong bóng tối tầm người sẽ biến chúng thành thứ khác. Ông thầy bắt đầu đọc chú. Tám ngồi giữa vòng tròn, ban đầu chỉ là bóng tối đặc quánh, rồi nửa nén nhang sau hắn bỗng thấy tiếng lạo xạo như có thứ gì đó bò quanh dưới chân. Hơi thở trong lồng ngực của Tám bấy giờ trở nên nặng nề. Một luồng khí lạnh quấn quanh cổ chân của hắn, cảm giác như có bàn tay sưng sầu nắm lấy. Tim của hắn đập mạnh khi nghe tiếng thì thầm vang lên ở bên tai. Tám, Tám. Giọng nói đó rất quen, chưa quá 3 nhịp thở Tám đã nhận ra đó là giọng nói của bố mình. Tám bật dậy theo bản năng, xong hắn nghiến răng đứng yên. Bất thình lình sau lưng của hắn có tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo đó là cả một tiếng thở nhẹ và sâu gáy. Một bàn tay đặt lên vai của hắn đem theo sức nặng đến kinh hồn. Tám nghiến răng ngắm chặt mắt lại, rồi chỉ trong chớp mắt tiếng xì xầm tha dần, cả cảm giác lạnh lẽo cũng rút khỏi khắp cơ thể. Ông thầy cảm mừng tháo khăn ra rồi bảo: đêm đầu luyện tâm mà còn chưa ngã, tốt lắm. Đêm thứ 2 ông thầy đào giữa vòng tròn 1 cái hố nông, bên trong đặt 1 cái chum đậy kín. Mau ngồi vào trong chum đi. Tám bước xuống hố rồi trèo vào trong chum ngồi xếp bằng. Bên trong lòng chum bốc lên một mùi tanh đến nồng nặc. Lẫn trong đám dịch nhảy nhụa còn có cả những mảnh xương vụn, một mớ tóc rối vào mấy cái đầu lâu nhỏ như là sọ khỉ. Đây là nước âm nọ, cần phải ngồi cho đến sáng. Nước trong chum ngập đến ngực và lạnh buốt như đá. Chỉ một lát sau cơ thể của Tám bấy giờ run lên. Sau nửa canh giờ Tám bỗng cảm thấy như có thứ gì đó chạm vào da của mình. Thứ trơn nhớt ấy quấn quanh bụng của hắn, chậm chậm bò lên vai chạm vào môi. Tám suýt bật dậy xong cắn răng chịu đựng. Càng lúc hắn càng cảm thấy như có cả trăm ngón tay nhỏ xíu đang sờ khắp người. Nước trong chum chặn vào mũi làm Tám hoan lên sặc sụa, xong hắn vẫn cố gắng vùng lên, cố gắng giữ đúng tư thế cũ. Suốt đêm đó Tám ngồi trong chum nước âm. Khi trời sáng làn da của hắn tím tái, môi thâm lại nhưng ánh mắt lại sáng hơn. Tối nay con cần phải nhìn vào thứ mà con sợ nhất. Ông dẫn Tám xuống phía sau điện, nơi có một cái hang đá nhỏ. Bên trong treo 7 tấm gương cũ. 7 tấm gương với mặt đồng đã bám bụi. Ở giữa hang bày ra thêm 1 tấm chiếu rách. Ngồi xuống đi. Ông thầy dùng rồi vội lập tức châm lên 7 cây nến. Ánh sáng ngắt lên mặt gương những hình thù nhòe nhoẹt. Tám định thần ngồi xuống. Chỉ sau một tính niệm của ông thầy, hình thù trong 7 tấm gương đồng đã bắt đầu xoắn vặn. Rồi những hình bóng lờ mờ hiện lên sau lưng của Tám. Có những bóng cụt đầu, có những bóng ảnh gầy như là que củi, lại có những cái bóng có mái tóc dài che kín mặt. Tám bấy giờ nuốt khan, hình ảnh trong gương tiếp tục biến đổi. Một gương mặt bắt đầu phản chiếu cảnh mồ mả thể bu của hắn bị đào tung, xương cốt vùng vãi. Một tấm khác phản chiếu cảnh hắn bị đóng với lại dòng máu đỏ loang lổ ở dưới đất. Một tấm khác nữa hiện lên, hình ảnh Tám đang cầm dao đâm vào ngực một người. Người đó quay lại Tám thất kinh khi nhận ra, cái đó không ai khác, chính là bản thân của mình. Ông thầy bấy giờ liền bảo, thật sắc không chỉ làm loạn người khác, nó làm loạn chính thần tâm của con trước tiên. Bỗng nhiên cả bảy tấm gương đồng loạt rung lên, những bóng ma trong gương bắt đầu chuyển động. Một cái bóng cụt đầu bò ra khỏi mặt gương, bàn tay sưng sầu trần vườn đưa lên chạm vào mặt của Tám. Tám nhắm mắt không tránh né cũng không gào thét, hắn để mặc những bàn tay vô hình chạm vào mình. Một giọt máu rỉ ra từ nơi khóe mắt nhưng Tám không hề lau. Một lúc sau tiếng chú từ miệng của ông thầy cũng dứt, những bóng ma trong gương cũng tan đi, hang đá lại trở lại im lìm. Tám thở mạnh rồi mở mắt ra, thì bảy tấm gương trước mặt chỉ còn phản chiếu một mình hắn. Những ánh mắt trong gương không còn là ánh mắt của người nông phu hiền lành, mà sâu hun hút như hai hố mộ. Bẵng đi mấy năm sau, Tám được ông thầy tiếp tục truyền dạy cho cách thư bùa, cách họa chú và 10 pháp địa sát trong thuật thất xác. Cho tới cái đêm định mệnh ấy, đêm ấy con trăng lên muộn, gió rừng dường như đằng ngừng thổi, không gian đặc quánh. Ông thầy thắp một nén nhang cắm trước bàn thờ tổ rồi quay sang Tám. Thuật thất xác 9 năm qua còn học được 8 phần, chỉ còn một phần cuối là phép ấy tất sẽ hoàn thành. Nếu con còn muốn quay đầu vẫn còn kịp. Tám lắc đầu đầy chua chát. Lạy thầy, con đã đi tới đây thì chỉ mong báo xong món nợ máu. Ông thầy nhìn hắn một hồi thật lâu rồi quay lưng bước xuống con đường mòn sau điện thờ. Đi theo ta. Rừng đêm không có tiếng rú, hai thầy trò đi rất sâu vào trong đại ngàn. Họ vượt qua những gốc cổ thụ dễ nổi như những con trằn quấn đất, qua những khúc suối cạn chỉ còn đá trơn lạnh lẽo, qua cả một sườn đồi nơi sương mù tụ lại thành từng mảng. Sau gần một canh giờ, hai thầy trò dừng lại. Trước mặt họ là một bãi đất trũng, bên trong có hàng trăm ngôi mộ không có bì đá. Gió ở nơi này lạnh hơn, cứ mang theo một vẻ âm u tới độ rợn gáy. Đây là bãi tha ma của những kẻ chết không người nhận, lính đạo ngũ cả bị xử chém, người chết dịch không ai thờ, không ai nhớ. Muốn luyện thuần thất xác đến tận cùng thì con phải có vật sai khiến, phải thu nhập được đủ 7 linh khí vất vưởng, không người thờ cúng, không nơi nương tựa. Tám bây giờ nuốt khan. Ý thầy là con phải không được nghĩ mình là người sống đang xúc phạm người chết, phải nghĩ mình đang cho chúng một chỗ dựa. Gió bỗng thổi mạnh làm cho cỏ rạp xuống. Ông thầy đưa cho Tám một cây cuốc nhỏ và một lá bùa xám. Chỉ đào những ngôi mộ có khí lạnh nhất, con sẽ cảm nhận được qua thuật bế khí mà ta đã dạy. Tám mạnh bảo bước chậm dưới những ụ đất, mỗi bước chân của hắn đều cảm tưởng như là dẫm lên lưng của ai đó. Có những chỗ đất ẩm, nhưng có một ngôi mộ lại sộc lên một làn khí lạnh đến thấu xương. Tám dừng lại trước một mô đất thấp. Chỗ này đó thầy. Ông thầy gật đầu, nhát cuốc trong tay của Tám bắt đầu bổ xuống. Tám cắm đầu đào trong im lặng. Khi lấy cuốc chạm vào một vật cứng, hắn bấy giờ khựng lại. Ông thầy đưa lá bùa cho hắn. Dán lên chắn còn trước khi mở. Tám vội vàng làm theo. Tầng đám đất được hắn dùng tay chân gạt qua hai bên, bên dưới đó nghiện lên một hộp gỗ mục. Nắp ván tiền ọp ẹp được cậy nhanh, bên trong là hòm làm bộ xương đang gần rã nghít, chỉ riêng hộp sọ còn nguyên. Theo lệnh của thầy, Tám lập tức thu thập sọ ấy, đem bỏ vào trong một cây chum sành rồi dán bùa lại. Cả đêm đó ngay thầy trò quật 7 ngôi mả, lấy lên 7 hộp sọ to nhỏ khác nhau. Khi chiếc đầu lâu thứ 7 được đặt vào chum sành thì gió trong rừng đột nhiên nổi lên ào ạt. Giờ phút đó Tám có cảm giác cả bãi tham ma đang thức dậy. Đi mau đi, ông thầy gấp gáp nói. Hai thầy trò rời khỏi bãi tham ma khi trời chưa sáng. Sau lưng họ từng đám sương mù cuộn lại như đang che giấu điều gì vừa xảy ra. Về tới điện thờ, ông thầy không cho Tám nghỉ ngơi. Từ nay tới 49 ngày sau, con không được rời khỏi sân điện. 7 hộp giò được đặt thành một vòng tròn trong gian phủ phía sau. Ông thầy mang muối hột và rượu trắng ra rồi bảo: muối giữ hình, rượu giữ khí. Tâm ngồi xuống theo lệnh của ông thầy, bắt đầu rửa từng chiếc đầu lâu bằng rượu. Chất lỏng chảy qua từng đường nứt nhỏ xuống nền đá, phát ra những thanh âm lạch tạch. Mùi rượu hăng hắc trộn cùng với mùi xương cũ tạo thành một thứ mùi nồng nàn đến khó tả. 3 ngày sau, Tâm ngồi thiền ra vòng đầu lâu, Ban đêm hắn thắp 7 ngọn nến, mỗi ngọn đặt trước một chiếc giỏ. Trên chắn của mỗi chiếc hắn dán một lá bùa viết bằng mực pha cho và máu. Ngày thứ tư thì Tám bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm. Ngày thứ bảy thì một chiếc đầu lâu đột ngột rung nhẹ dù không hề có gió. Ngày thứ 14, trong lúc đang thiền định, Tám thấy 7 bóng người đang đứng quanh mình. 7 cái bóng đó không nòm rõ mặt, chỉ có đôi hốc mắt tối sâu như là những đáy hang. Ngày thứ 21, đêm ấy khi mà đang viết bùa, Tám bỗng cảm thấy bàn tay của mình như bị ai đó giữ lại. Một cảm giác lạnh buốt truyền tới tay làm cho cây bút rơi xuống. Ngày thứ 35, Tám không còn thấy sợ. Khi nghe tiếng cười khe khẽ ở trong điện, thì Tám biết đám quỷ nô đang thử lòng của hắn. Ngày thứ 49, trời đổ cơn mưa tầm tã, kéo theo tiếng sấm rền trời trên đỉnh núi. Ông thầy bỏ hắn ngồi giữa vòng 7 chiếc đầu lâu rồi bảo: "Hôm nay con phải cho chúng biết chủ nhân là ai." Tám ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối rồi hít sâu. Câu chú cuối cùng vừa kết thúc thì một tiếng sét đình tạt đánh xuống hậu viên ngôi điện thờ. Trong khoảnh khắc đó, Tám cảm thấy như có 7 luồng khí lạnh cùng lúc xuyên qua cơ thể của mình. Thân thể của Tám đau đến cùng cực. Tám nghiến răng không phát ra tiếng kêu nào. Để sau đó thì một luồng gió xoáy quanh gian điện làm 7 chiếc đầu lâu rung lên rồi im bặt. Mưa ngoài trời cũng đã dịu lại, không khí trở nên nặng như chì, cũng là lúc Tám mở mắt. 7 lá bùa rắn trên 7 chiếc đầu lâu đã cháy xém. Hắn biết 7 quỷ nô đã nhận hắn làm chủ. Thế đồ đệ của mình đã luyện thành thuật thất xác, ông thầy lúc đó mới ngước mắt lên rồi gọi Tám ra dàn trinh điện: "Con đã luyện thành phép thất sát trong phái của ta. Con nhớ nhớ, mỗi lần con sẽ kiến quỷ nô thì một phần khí của con sẽ vơi đi. Đến ngày nào đó nếu mà dùng quá nhiều, con sẽ chỉ là một cái xác rỗng. Đi đi, ta cho con xuất sơn từ đêm nay. Hãy dùng phép đó để mà trị đời." Tám vâng dạ gật đầu rồi quỳ xuống bái thầy và cắm đầu đi ngay. 10 năm đoạn trường trôi nhanh như một cái chớp mắt. 10 năm đủ để cho một đứa trẻ trưởng thành người lớn, đủ để một mái tóc xanh đã phai bạc, đủ để một làng quê thay ra đổi thịt nhưng vẫn giữ lại cái hồn của nó. Tám đứng trên con đường dẫn vào làng Đông Hạ, chợt mặc nhìn cổng làng mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Cái cảm giác không còn là nỗi uất nghẹn của ngày xưa, cũng không còn phải tâm trạng hồi hộp khi xa xứ trở về, mà chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, như thể hắn đang nhìn về một nơi đã chết từ lâu. Cổng làng vẫn còn đó, nhưng cây đá đã bị chặt bớt cành. Còn mương nhỏ bên đường đã được đắp cao hơn, vài mái nhà tranh năm xưa được lợp ngói mới, có cả một căn nhà gạch xây cao sừng sững giữa làng, thứ mà 10 năm trước hắn chưa từng thấy. Không ai nhận ra hắn và Tám cũng không muốn ai nhận ra. Tám giờ đây không còn là anh nông phu gầy gò, thân hình của hắn rắn chắc nhưng khô lại như gỗ lim được phơi nắng. Da sạm đen, tóc cắt ngắn, râu ria mọc rậm, quần áo trên thân cũ kỹ với tay nải đã sần mép. Khẽ buông một tiếng thở dài, Tám khom lưng bước đi chậm chậm qua cổng làng như một kẻ giang hồ mỏi gối. Tiếng trẻ con nô đùa vang lên từ cuối xóm. Một vài người đàn bà ngồi trẻ lạt thì hắn đi qua liếc nhìn rồi quay đi không để tâm. 10 năm, hóa ra một đời người có thể bị quên nhanh đến như vậy. Tám dừng lại bên quán nước đầu làng, vẫn là cây chõng tre cũ kỹ, vẫn ấm trà đặt trên cái bếp than hầm. Nhưng người bán không phải là bà cụ Năm, mà lại là một người đàn bà tầm ngoài ngũ tuần. Tám đặt tay nải xuống rồi ho khăn vài tiếng: "Cho tôi xin bát nước." Giọng của hắn khàn khàn cố tình kéo dài. Bà hàng nước liếc nhìn một cái rót ra cái bát nước chè xanh. "Tôi nằm mặt ông lạ lắm, chắc không phải là người làng này." "Vâng, tôi tới làng này để thăm người quen đâu bà. 10 năm mới quay lại nên tôi thấy làng mình đổi khác quá. Bà cho tôi hỏi căn nhà ở sát triển sông trước kia của một anh nông phu nghèo bây giờ sao rồi hả?" Bà hàng nước liền nhau mắt. "Nhà ông hỏi nhà ai?" "Nhà tranh nhỏ dựng sát bờ sông, ở cạnh cái ao sen đó bà." "Có phải là nhà của thằng Tám?" "Đúng, nhà của anh Tám, bạn cũ của tôi. Thằng đó nó mất tích từ lâu rồi. Nghe nói năm xưa nó gây chuyện với chánh tổng rồi đốt nhà bỏ đi. Từ đó chẳng ai thấy mặt. chắc chết ở đâu đó rồi. Giọng của bà ta thẳng nhiên như kể chuyện một con gà lạc mất. Nhà đó bây giờ là kho dươm của lão Chánh. Từ dạo nhà thằng Tám bỏ đi, lão ấy trưng dụng, bà là đất vô chủ. Làng này ai dám cãi. Một cơn gió thổi qua làm manh áo của Tám bấy giờ lật phật. Hắn mường tượng căn nhà tranh nhỏ năm xưa, nên hắn từng ngồi vá lưới, nên buồng hắn từng nhóm bếp chất đầy rơm rạ. Lão Lữ bây giờ vẫn là chánh tổng sao bà? Không làm chánh tổng thì làm gì? Nhà lão giàu có lắm, ruộng đất nhiều nhất làng, lại có mấy thằng con trai hung hãn nên chẳng ai dám động. Tám gần gù như là nghe chuyện xa lạ. Cả đông đổ thêm thì sao bà? Tôi nhớ hồi xưa làng mình cơm đổ dậy chữ hay ngồi bên hiên đọc sách. Bà Hằng nước khựng lại. Ông Đồ hả? Chết rồi. Chết khi nào vậy? Cách đây 5 năm, cũng vì lão Chánh. Tám nín lặng không hỏi thêm. Sau cùng hắn khoác tay nải lên vai, chậm rãi đứng dậy. Cảm ơn bà. Nói rồi Tám quay lưng bước đi, nhưng trong lòng vừa có một ngọn lửa bùng lên. Con đường dẫn tới nhà ông Đồ hẹp như xưa, hai bên là hàng tre rì rào trong gió. Căn nhà lợp ngói âm dương nằm khuất sau bụi chuối, trong sân cỏ dại mọc đầy. Tám đứng trước cổng nhà ông Đồ một lúc thật lâu. Hắn còn nhớ dạo thầy Bu mất, chính ông Đồ đứng ra cưu mang. Hay mỗi khi bị dồn vào đường cùng, hắn từng ghé đây nghe ông Đồ nói chuyện chữ nghĩa. Giờ đây thì người xưa đã về âm tàu, chốn kỷ niệm chỉ còn có gió thổi qua căn nhà chấm. Ông Đồ, sao nỡ bỏ tôi mà đi? Tám lẩm bẩm khe khẽ rồi tính đưa tay mở cửa. Nhưng chưa kịp đẩy cửa thì nghe tiếng dao chè chè lách cách bên hàng rào. Đưa mắt nhìn qua, Tám thấy một người đàn bà đang ngồi chè nan. Mặt của bà nhăn nheo, tấm lưng cộng rạp. Không khó để Tám nhận ra đó là bà Thị hàng xóm. Tám bây giờ vội vàng vòng qua cổng nhà bà Thị. Bà cho tôi xin ngụm nước, tôi khát quá. Bà Thị ngẩng đầu nhìn hắn từ đầu đến chân. Nhà ông đi đâu mà lang thang tới đây? Tôi là hành khất, đi xin ăn qua làng. Khát quá mạo muội xin bà miếng nước. Bà Thị đặt con dao xuống rồi quay vào nhà. Một lát sau bưng ra một bát nước mát. Tám ngửa cổ uống cạn, giả bộ vô tình hỏi. Nhà bên cạnh đây của ai vậy bà? Sao lại nom hoang phế thế? Đây là nhà cung đồ. Ông ấy chết rồi còn đâu. Nhà bỏ hoang vì chẳng ai dám ở. Ông đồ chết vì bệnh sao bà? Không. Vậy vì sao? Chết dưới tay của lão Chánh làng này. Sao lại chết? Bà Thị nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi đáp. Ông đồ dám đứng ra bênh vực mấy người bị lão chiếm ruộng, viết đơn gửi liên quan. Lão biết được bí mật cho nên cho người tên đập phá, đánh ông ấy thổ huyết. Mấy ngày sau thì ông ấy mất. Cũng 5 năm rồi, chẳng ai nhớ gì đâu. Gió thổi qua nhà hoang phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng thở dài. Không ai dám nói gì sao bà? Ai dám? Ông đồ không con không cái, người làng còn phải giữ miệng mà sống. Đồng vào nhà lão Chánh thì khác gì là tự ký ăn tử chứ. Bà nhìn Tám với một ánh mắt già nua. Thời này ai mạnh thì sống, ai nói phải trai thì chết trước. Tám im lặng. Hắn nhìn vào căn nhà hoang tưởng như là còn thấy bóng ông đồ ngồi bên bàn, tay cầm bút lông miệng giảng giải từng câu chữ. Nhân quả có vậy có trả. Ngày xưa hắn từng nghe câu nói đó trong chính căn nhà hoang này, nhưng 10 năm qua hắn đã đi một con đường khác. Bà Thị bấy giờ đứng dậy. Thôi ông nhà đi đi, ở đây lâu là không có hay đâu, nhà này có người đồn là không yên. Không yên là sao bà? Đêm đêm bên trong nhà ấy vẫn có tiếng người đọc sách, tiếng ho khan. Có người bảo thấy bóng ông đồ ngồi ở trong nhà, chắc ông ấy chết oan mà không siêu sinh được đó. Tầm bây giờ khẽ nhích môi. Có khi người chết chưa cam lòng thật. Bà Thị bấy giờ rùng mình. Thôi ông đừng nói vậy, tôi già rồi không muốn nghe chuyện đó. Tầm bấy giờ đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Khi quay lưng bước đi, hắn nghe tiếng bà Thị lẩm bẩm. Câu tài lão Chánh gây ra biết bao nhiêu oan nghiệt. Tám chậm rãi đi ngang qua con đường đất. Ánh chiều buông xuống làng Đông Hạ nhuộm mọi thứ trong màu vàng úa. 10 năm, không ai còn nhớ hắn. Nhưng hắn nhớ tất cả. Căn nhà tranh bị biến thành kho rơm, nhớ ông đồ chết tức tưởi, nhớ khúc xương trong mảnh vải rách. Giờ chiều thời qua mái tóc đã lấm tấm bạc của hắn. Đám dừng lại giữa con đường làng thấp thoáng phía xa, mái nhà ngói đỏ của chánh tổng lự nổi bật. Khói bếp bay lên hiền hòa như chưa từng có máu và nước mắt. Tám nhìn rất lâu, ánh mắt hắn không còn nóng giận, chỉ còn một sự bình thản đến rợn người. Như mặt hồ phẳng lặng trước khi có ai đó ném xuống một hòn đá. Chiều hôm ấy mặt trời vừa lặn sau lũy tre, Tám đã một mình tìm ra bãi thăm ma cuối làng. Ngôi mộ thầy Bú Anh nằm nép dưới gốc đa già, đất đai đã sụt xuống đôi chút theo năm tháng. Bao quanh hai ngôi mả đó là cây cỏ dại mọc tùm. Tám quỳ xuống đau đớn nhìn hai ngôi mộ. Thầy Bú à, con bất hiếu đã quay về rồi đây. Khói nhang bốc lên thành hai dài mỏng và thẳng, gió thổi mà không tản đi. Tám rót rượu xuống, từng giọt thấm vào trong lớp đất nâu. Lạy thầy Bú, con không còn là thằng Tám ngày xưa nữa. Con đã đi một con đường khác, nếu có tội xin thầy Bú cứ trách móc. Nay rồi anh dập đầu lạy ba lạy thật sâu. Cơn gió đêm đứt qua làm cảnh đã khẽ rung. Trong khoảnh khắc đó, Tám có cảm giác như ai đó đang đặt tay lên vai của mình. Anh ú ớ ngẩng lên. Khói nhang trước ngay ngôi mộ vẫn bay thẳng, không có sự hiện diện của bất cứ ai. Trăng đêm ấy lên muộn, ánh trăng mỏng như lưỡi dao cắt ngang qua mái ngói tan hoang của nhà ông Đồ. Tám đứng trước căn nhà sập sệ rồi đẩy cửa bước tới. Bên trong chìm trong một căn màu mờ tối, mùi ẩm mốc sực lên trong không khí, song Tám không màng bận tâm. Anh thắp một ngọn đèn dầu nhỏ đặt giữa gian nhà. Ánh sáng vàng vọt hắt lên vách, hiện rõ những câu đối chữ Hán bỗng chốc. Tám quỳ xuống giữa nhà. Ông Đồ à, nợ âm gian có thể khó đòi, nhưng mà nợ máu thì con không thể quên. Nên rồi Tám châm lửa đốt tờ giấy, làn khói trắng âm mỉ bay lên quyện thành một làn lơ lửng trước mặt. Không khí trong nhà bỗng lạnh xuống, ngọn đèn dầu trao nhẹ. Thấp thoáng trong luồng lửa ngheo hắt ấy, Tám thấy rõ gương mặt của ông Đồ nghiện lên với một ánh mắt sâu bi thăm thẳm. Tám cúi đầu sát đất. Còn đến muộn rồi, xin ông hãy buông bỏ mà tiếc âm tào báo danh. Món nợ này đêm nay con sẽ đòi lại. Tám bần thần một nhịp rồi đứng dậy bước ra giữa sân nhà. Ngoài sân trăng đã lên cao, ánh trăng trải xuống mặt đất một lớp bạc mỏng. Tám dùng than vạch xuống nền đất một vòng tròn lớn. Bên trong vòng tròn đó anh vẽ những đường giao nhau tạo thành hình thất tinh như bảy điểm nối thành một trận đồ. Ở trung tâm trận đồ anh bày ra một bát rượu. Ở mỗi điểm anh lại đặt lên một vật bọc vải đen. Tám chậm chậm mà từng lớp vải. Sẽ ánh trăng trắng ngài những hốc mắt đen ngòm trống rỗng như những đánh hàng sầu nuốt lấy ánh sáng. Tám ngồi xuống giữa trận đồ, hai tay anh đặt lên đầu gối, vừa nhắm mắt vừa khẽ đập chú. Gió nổi lên từ đâu không rõ, lay động đám đá trên xào xạc và khiến cho ngọn đèn dầu trong nhà phụt tắt. Tám đưa tay phải lên chậm rãi xòe ra năm ngón tay khép lại thành quyền. Âm linh thất tán, cốt khí quỳ hình, hồn vô sở tựa, khí hữu sở sinh. Từ hốc mắt của chiếc đầu lâu thứ nhất bắt đầu bốc lên một làn khói mỏng. Tám tiếp tục đọc, ánh mắt không rời khỏi vòng trận. Nhất xác khải nhãn, nhị xác khải thính, tam xác khải khẩu, tứ xác khải tầm, ngũ xác khải cốt, lục xác khải tủy, thất xác khải phách. Mỗi câu vừa cất lên là một chiếc đầu lâu khẽ rung lên. Chiếc thứ hai nghiêng nhẹ như ai đó chạm vào. Chiếc thứ ba phát ra tiếng cạch khô khốc. Chiếc thứ tư nứt thêm một đường mảnh. Chiếc thứ năm rung lên cành gạch. Chiếc thứ sáu lơ lửng trên không trung. Và chiếc thứ bảy bắt đầu rỉ ra hai dòng huyết đỏ. Tám đưa ngón tay chấm vào bát rượu đặt giữa vòng tròn về lên chán từng chiếc đầu lâu. Rượu chưa kịp rơi xuống đã hóa thành những làn khói trắng. Giọng anh hạ thấp. Người sống phụ người, trời đất quên ngươi, nên nghe lệnh thầy nhập đàn hành sự. Nói rồi tám lần lượt chỉ vào từng chiếc đầu lâu. Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất. Mỗi tiếng gọi là bảy cái đầu lâu càng rung lên dữ dội. Tám cắn ngón tay vẩy ra một thành dòng máu rồi lệnh. Thật xác vô danh, thật khí vô hình, theo bóng tàn đi, mượn oán mà sinh, không khỏi thiện ác, chỉ đòi nợ oán. Gió bóng nổi lên xoáy thành vòng tròn trận. Cỏ trong sân dạp xuống một vòng tròn hoàn hảo. Bảy làn khói từ chiếc đầu lâu vút lên cao, xoắn vào nhau rồi tách ra thành bảy bóng đen không rõ mặt cũng chẳng thành hình. Chỉ thấy bảy đường hốc mắt âm u lờ mờ phát sáng. Tam đứng dậy giơ tay phải lên, hai ngón tay khép lại thành ấn. Giọng anh sắc cơn mang theo uy lực lạnh lẽo. Khí nhập không tàn, oán dẫn không lạc. Theo huyết mà tìm, theo tội mà bám. Kẻ giao nhân ác đêm nay tuyệt diệt, khởi. Bảy bóng đen đồng loạt cúi đầu tan vào trong màn đêm. Chỉ còn lại bảy chiếc đầu lâu nằm im như là lời phán quyết định mệnh. Kẻ đầu tiên mà thất sắc tìm tới không ai khác ngoài tên Lý Trường. Trong làng này Lý Trường Hồ là một kẻ vô cùng nhẫn tâm. Hắn từng dùng cây roi xong đánh dân vỡ sọ chỉ vì dám chậm nộp sưu thuế. Dân trong làng hận hắn từ lâu. Đêm đó Lý Trường Hồ mơ thấy mình đứng giữa sân đình tay cầm roi xong. Trước mặt là một lão nông quỳ lại xin khất thuế. Lý Trường Hồ nghiến răng quất roi, nhưng ngay lập tức hắn cựng lại khi thấy kẻ quỳ trước mặt hắn không phải là lão nông nọ mà lại chính là mình. Lý Trường Hồ thất kinh tỉnh dậy gào thét. Người trong nhà xông vào thì thấy lăn lộn giữa giường, từng đường máu mảnh tự rỉ ra trên da như có cây roi vô hình quất xuống. Lão giấy giụa như con chó dính bà đập cho đến khi tắt thở. Cả kế tiếp trả báo công ai khác ngoài mụ hai, một đàn bà chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi rồi chiếm đất đai của người nghèo. Đêm ấy mụ hai đang đếm bạc trong buồng thì những đồng bạc trên tay của mụ chợt nóng lên, mụ hoảng hốt buông ra. Những đồng bạc rơi xuống lăn thành vòng tròn. Từ giữa vòng tròn chợt có một dòng máu trào lên, chậm rãi lan ra như nước từ mảnh đất. Mụ hai khiếp đảm lùi lại, loạng choạng ngã ngửa ra sau. Cả căn buồng bỗng ngập trong thứ ánh đỏ nhờ nhợ như là máu loãng. Đúng lúc đó thì mụ á khẩu khi thấy bảy bóng người từ lúc nào đã đứng vây quanh mình. Tiếng rú kinh hoàng của mụ vang lên đánh động đám con cháu. Đám ấy lao vào thì thấy mụ nằm chết chân trên nền nhà, hai tay vẫn nắm chặt mấy đồng bạc, mặt còn đông cứng trong nỗi sợ không thể che giấu. Mụ hai vừa chết thì tới lượt lão cai vàng, kẻ sẵn sàng bắt vợ con của người nghèo để trừ nợ. Đêm ấy lão cai vàng đang chìm trong men say. Trong cơn choáng váng, lão bỗng thấy có bảy bóng người lảo đảo tiến vào trong nhà. Cả nào kẻ nấy áo quần ướt sũng, tóc rũ xuống như rễ tre, mẹ không ngừng réo gọi tên lão. Lão cai khiếp đảm đứng bật dậy thì lại cảm thấy đôi chân trần chạm phải thứ gì đó nhấp nháp. Lão ú ớ nhìn xuống thì thấy dưới nền nhà như là một bể máu. Bể máu dần dần dâng cao lên tới mắt cá rồi tới đầu gối. Bảy bóng người kia đã tiến qua bậc cửa với bảy cánh tay gầy gò trườn vườn dơ lên. Một lát sau còn tư gái đem cháo nóng lên hầu chủ như bao đêm, thì thất kinh khi thấy lão cai vàng nằm chết trong gian nhà chính, đầu cắm vào trong vỏ rượu. Chân tay xoắn vặn như bị ai đó đập nát xương cốt. Cậu lúc đó tại cơ ngơi rộng rãi của mình, Chánh Lự đang ngồi nhầm tính sổ nợ của đám dân đen. Được một lúc thì lão giật mình vì nghe chung quanh có đối im ắng. Một cảm giác bất an trào lên làm lão vội gấp cuốn sổ, quạt tháo gọi gia nô, song không một ai lên tiếng trả lời. Một luồng âm phong từ ngoài vùn vụt thổi vào làm tắt hết đèn đóm, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ trời cao hắt xuống. Lão Chánh hoang mang tính kêu lại ngọn đèn, thì đúng lúc đó từ gầm bàn chợt có một cây đầu người với da rẻ rũ nát thỏ lên. Lão Chánh rú lên quăng cả sổ sách lao ra ngoài. Nhưng vừa mới lao ra tới ngưỡng cửa, lão tưởng rằng mình vỡ tim mà chết. Khi thấy bà đứa con trai của lão và những kẻ dựa hơi cha để làm cằn này đã chết ngửa bụng trên sân gạch. Và trên xác chúng có 6 bóng người khác đang vây quanh. Bề tai của lão bỗng vang lên những tiếng giống đầy sức nặng. Máu này của ai? Ruộng này của ai? Người chết vì ai? Lão Chánh khiếp đảm quỵ xuống bịt tai. Tim của lão đập loạn, mạch máu dần dần nổi lên, kéo theo từng sợi gân trên trán vỡ bục. Máu chảy thành dòng từ mắt mũi tai, từ miệng, ong ong như là bảy dòng thác. Lão Chánh gào lên một tiếng dài rồi ngã vật xuống chết tốt. Chỉ trong một đêm mà có tới bảy người chết làm dân trong làng Đông Hạ rúng động. Người ta xì xào bàn tán mãi, song đa phần đều cảm thấy hả hê. Cũng kể từ đó những kẻ ức hiếp dân nghèo lần lượt lụi tàn. Kẻ thì phát điên giữa chợ, kẻ thì tự đập đầu vào cột nhà. Lại có kẻ đột ngột ngã xuống ruộng, chết tươi. Dân làng Đông Hà không ai nói ra, song đều thầm hiểu những mầm mống nghiệt oan. Một khi đã gieo thì trước sau gì cũng tới hồi trả báo. Cũng kể từ đó không ai thấy lão hành khất, hay nói đúng ra là tám bỏ đi đâu. Chỉ biết dân gian có một lời đồn rằng ở đâu có bất công, có oan khuất thì luôn có một người hành khất tìm tới với một tay nải cũ kỹ trên vai, giống như một kẻ phán quyết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.